The Rise of the Useless, chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự dưng ta nhớ bọn anh hùng quá thôi mà cứ cho vài chi tiết vặt vãnh vậy. Có lẽ nhiều người sẽ không thích nhưng yên tâm ta hứa sẽ kết thúc nó trong một chương. Nếu có thể, còn phải chuẩn bị sự xuất hiện nhân vật mới, nội dung các bộ khác. Bla, bla, thật sự là hơi mệt đấy. Sau khi nghỉ ngơi, chúng tôi tiếp tục đi sâu vào bên trong dungeon này. Quả thực bên trong này có tồn tại ma lực khá mạnh nhưng vẫn ở mức chấp nhận được. Người mạo hiểm dungeon thì tôi cũng không gặp nhiều vì đa phần họ đang ở các tầng sâu hơn. Đến khoảng tầng 5, ở đây tôi bắt đầu cảm nhận được nhiều nguồn ma lực khác nhau, chứng tỏ ở đây có khá nhiều người. Từ chỗ này tôi kêu áp và Eli tấn công lại chủ yếu là tôi và Yui sẽ tấn công. Rút thanh kiếm bóng đêm ra khỏi bao, nó phát ra một nguồn ma lực thổi bay đất đá, cũng như ma thú xung quanh. Ma thú ở đây cũng đã mạnh hơn nhiều so với tầng 1 của dungeon. Chúng có thể sử dụng vũ khí cũng như là ma pháp. Phần lớn vũ khí là của những mạo hiểm giả chết để lại. Càng đi sâu vào trong tôi cũng bắt đầu thấy một vài mạo hiểm giả khác. Toàn bộ họ đều đi theo nhóm nhiều người và có một đội hình tác chiến phù hợp cũng như các chiến lược vạch sẵn để chiến đấu. Họ khá khó khăn khi phải chiến đấu với quái vật ở đây. Cụ thể khi chiến đấu với nhị lang biến dị và các quái cấp B khác ở những khu vực này. Đột nhiên, trong khi đang nhìn họ chiến đấu, một con óc biến dị lao như gió đến chỗ tôi. Ngay lập tức tôi định rút kiếm giết nó, tốc độ của nó khá nhanh nhưng tôi hoàn toàn có thể thấy và giết nó được. Bỗng nhiên một mũi tên bay thẳng vào đầu nó, làm chậm tốc độ nó lại. Con óc bắt đầu chú ý đến hướng của mũi tên và người bắn ra nó. Sau đó là một người lao lên từ cánh trái của tôi, với ma lực khá mạnh. Cầm thanh kiếm trên tay chém vào con óc, và xuất hiện thêm nhiều người nữa, cũng nhau đánh với con óc biến dị ấy. Hai người phải cảm ơn Sado, Dono đã ra tay giúp các người thoát chết đi. Pháp sư trong tổ đội, một cô gái có dáng vẻ giống như pháp sư chạy đến gần chỗ tôi và hét lên. Theo hoàn cảnh hiện tại thì có vẻ, người vừa được cô ta nhắc tới là tên kiếm sĩ vừa lao lên khi nãy. Tổng cộng có 4 thành viên trong tổ đội này, một pháp sư, một trị liệu sư, một cung thủ, một kiếm sĩ. Một tổ đội khá hoàn chỉnh, và 4 thành viên ấy đang cực công đánh với con óc biến dị được xem là khoảng cấp A, kiếm sĩ lao lên đánh sáp lá cà thu hút sự chú ý của con óc ngoài ra còn sự hỗ trợ của 3 người còn lại. Con óc cũng rất mạnh, với 4 đứa kia, nó có lớp da có thể kháng ma thuật cùng với tốc độ và sức mạnh vượt trội, nó và 4 người kia đang đánh ngang sức nhau. Yui thấy sự việc và thái độ của tôi trước nó. Yui cười nhẹ nhẹ cũng với áp và Eli lẳng lơ không quan tâm đến 4 người kia đang cực công đánh nhau với quái cấp A, thật ra thì cậu ta cũng không phải tốt bụng gì đâu, nó giống như kiểu muốn thể hiện mình trước mọi người và muốn tranh giành miếng mồi của người khác một cách trực tiếp. Trong khi hắn không biết bản thân hắn mới chính là miếng mồi cho con óc kia. Gai đá, Yui thi triển một ma thuật cấp trung. Với Yui, khi thấy tổ đội kia có vẻ đã xuống sức và cạn phần lớn ma lực. Ngay lập tức con óc bị xuyên thủng và chết ngay lập tức bởi một ngọn gai bằng đá mọc từ dưới mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ đội kia đơ người chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết là con óc đang định thịt mình bỗng dưng chết vì bị xuyên thủng. Các tổ đội kia khi thấy con óc chết cũng hét lên chúc mừng 4 người này. Vì con óc đó được xem là con đầu đàn của bọn óc tầng này, 4 người đó không hiểu lý do tại sao con óc chết nhưng cũng vui cười cảm ơn lại những lời chúc mừng của các tổ đội khác. Rồi bọn họ tiến đến chỗ chúng tôi. Cậu không cần cảm ơn chúng tôi đâu, chúng tôi chỉ tiện tay giúp cậu thôi. Kiếm sĩ Sado, các ngươi cũng nên cảm kích đi, nếu không nó đã giết các ngươi rồi. Pháp sư, khách đấy, giết Miên Hộ rồi ta end chuyện sớm. Như hai người đến được đây chắc cũng đã cố lắm rồi nên khi con óc tấn công cả hai như không hay biết và hoàn toàn không thể chống trả kịp. Nữ cung thủ, Miên còn yếu lắm, mém nữa là chết dưới con cấp A rồi hu hu. Sado, Dono, có thể thì hãy cho họ gia nhập tổ đội của chúng ta đi. Nữ trị liệu sư, để xem nào, cũng được đấy, vừa bảo vệ cho họ vừa có thêm nhân lực. Vậy thế đi, Sado, ta suy nghĩ, bên trong đoạn này có ánh mắt giống như kiểu. Đờ mờ, thấy bố em mờ có quan tâm bọn em mờ không, chắc vậy. Nhân lực sao không nói thẳng ra là chốt thí mạng đi tôi nghĩ. Vậy hai ngươi nên chú ý đừng làm vướng chân bọn này nhé. Và cũng nên cảm ơn tấm lòng bao dung của Sado, Dono đi, nữ pháp sư, không có gì đâu mà, Sado, hắn nói trong khi cười vui vẻ, ba gái một trai, đậu, đội hình quen vậy, đi anh thế nào Sechi, lui thì thầm hỏi tôi trong khi từng bước đi theo họ. Kệ đi, có lẽ sẽ khá thú vị đấy, tôi nói trong lúc cười nhẹ. Áp và Eli cũng không quan tâm lắm, cả hai đều đi ngủ trên vai tôi và Yui. Chúng tôi đi theo tổ đội kia, họ tập trung đánh, còn chúng tôi lâu lâu cũng sử dụng một vài ma thuật cơ bản để hỗ trợ. Mất khá lâu để đến được các tầng tiếp theo. Tôi cũng thăm dò được vài thông tin, cứ mỗi 10 tầng sẽ có một con boss để canh giữ. Ở tầng boss đó có khá nhiều nguyên liệu và vật phẩm quý. Nhưng vì là boss nên nó rất mạnh, chỉ có sự hỗ trợ của quân đội tinh nhuệ mới qua được ải boss đó thôi. Còn boss ở tầng 20 cho đến nay vẫn chưa một đội hình hoặc ai có thể vượt qua được. Thậm chí dù là boss tầng 10 đi nữa, chỉ khoảng một vài tổ đội mạnh mẽ mới có thể vượt qua. Ngay cả từ xa xưa có những anh hùng cũng đã thử, nhưng vẫn không thể vượt qua tầng 20 được. Kể cả đó là tổ đội của anh hùng. Sau khoảng một thời gian dài, tổ đội của bốn người kia cùng với chúng tôi đã đến được tầng 9, tuy đôi khi chúng tôi cũng giúp bốn người kia vượt qua các ma thú mạnh mẽ. Một kỷ lục khá cao, tổ đội của bốn người này đang được đánh giá cao vì có thể đánh bại được các quái cấp A và một con cấp S, các người mà không có chúng tôi chắc có lẽ đã từ lâu rồi nhỉ? Pháp sư, có lẽ vậy, họ quá yếu để được vào đây. Cung thủ, cả tôi và Lui đều không nói gì trước những lời chế nhạo cũng như khinh bỉ của họ. Cũng có nhiều lần áp định tấn công họ rồi, khi bị nói là thua cả con pet mà Sado dẫn theo. Sado là một mạo hiểm giả cấp S và những người khác là cấp A, vì thế cậu ta có vẻ khá tự tin về kỹ thuật cũng như sức mạnh của mình. Nhưng chỉ nhiêu đó vẫn chưa đủ để có thể đánh bại được các quái vật trong đây. Vì cửa xuống tầng sâu hơn luôn nằm ở những nơi ngẫu nhiên nên tổ đội này ưu tiên tìm nơi xuống sâu hơn là đánh bại quái vật. Sau khoảng nhiều giờ đồng hồ ở tầng 9 cuối cùng chúng tôi cũng đến được tầng 10, boss của 10 tầng đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 tầng đầu tương đối khá dễ so với mức độ của mê cung nên những mạo hiểm giả và các tổ đội xuất sắc thường đến tầng 10 để chiến boss nhưng không nhiều người có thể vượt qua. Bây giờ cũng có khá nhiều người chuẩn bị vũ khí, vật phẩm cũng như nhân lực để bước vào phòng boss. Cả tổ đội 4 người này cũng vậy, vì mỗi tầng luôn có một thiết bị dịch chuyển đưa về tầng đầu tiên nên những ai không muốn đi tiếp hoặc vượt quá khả năng của mình đều có thể trở về. Cũng không ít người đã chết do quá tự tin vào bản thân cũng như xem thường ma thú trong dungeon này. Bằng chứng là việc nếu không có sự giúp đỡ tội đội cấp A này cũng sẽ không đến được đây. Bước vào phòng boss tất cả đều chuẩn bị tinh thần chiến đấu, nếu có bất kỳ sự bất lợi nào đều phải ưu tiên rút lui, nếu không muốn chết. Tất cả đều chậm chậm bước vào phòng boss, một mùi âm ẩm bốc lên, không phải của hơi nước mà là của máu. Căn phòng âm u tĩnh lặng cùng với làn sương mờ, không nghe bất cứ âm thanh nào. Đột nhiên, cửa đóng sầm lại, từ trong bóng tối, xuất hiện bốn con mắt màu đỏ thẫm của sự khát máu. Những đốm lửa được dựng lên, hiện ra hình hài của con boss. Một con rắn với hai cái đầu đang thèm thuồng những người vừa bước vào. Một con quái vật cấp SS khổng lồ. Cuộc chiến bắt đầu, con rắn ngay lập tức phun ra khí độc lan truyền trong không khí, những ai tiếp xúc với khí này đều chết trong đau đớn khi các bộ phận trong cơ thể bị hủy hoại từ từ. Tưởng chừng chỉ có khí độc đầu còn lại của con rắn phun ra lửa tiếp xúc với độc tất cả bốc cháy. Thổi bay tất cả, những người còn trụ lại được chưa bị mất mạng, phải chiến đấu trực tiếp với nó, trận chiến xảy ra vô cùng cam go. Con rắn liên tục tấn công và nuốt chửng họ, tổ đội bốn người này, ngay từ lúc đầu đã nấp sẵn ở một nơi để lúc con rắn yếu họ sẽ tấn công. Chỉ còn lại vài người đứng vững trong phòng boss, số còn lại đã chết hoặc đã rút lui ra khỏi cuộc chiến. Con rắn cũng có biểu hiện mệt mỏi. Lúc này, tổ đội bốn người lao ra tấn công nó. Nó buộc phải chuyển về trạng thái phòng thủ trước những đòn tấn công này. Này, hai người cũng ra tấn công nó đi chứ. Sado, theo lời của tên Sado, tôi và Lui cũng bước ra dùng những ma pháp cơ bản. Đương nhiên, tất cả đều chẳng mấy tác dụng với nó. Nào, chúng ta sắp chiến thắng rồi, cùng tổng tấn công, tên Sado hét lên. Dường như hưởng ứng mọi người càng dồn sức mình để tấn công nó. Đột nhiên, da con rắn chuyển sang màu đỏ rồi bắt đầu rạn nứt, cơ thể nó phát ra ma lực mạnh mẽ cùng với những tiếng thét khủng khiếp. Cơ thể nó dần tách đôi ra thành hai con rắn riêng biệt. Lúc này ma lực của nó còn tăng hơn so với lúc đầu. Một con tấn công bằng lửa, một con tấn công bằng băng. Càng nhiều người chết dưới hàm răng của bọn chúng, mọi người đều khuyên tất cả rút lui nhưng Sado nhất quyết không chịu, vì mục tiêu những thứ quý hiếm ở tầng 11 cũng như báu vật của phòng boss. Đến lúc trên chiến trường chỉ còn lại tổ đội 4 người cùng với tôi, Yui, Áp và Eli. Đương nhiên cả bốn người không thể nào chịu được những đợt tấn công hung bạo của bọn chúng, ba cô gái kia đã bị thương và đang cố khuyên Sado bỏ cuộc. Rồi cả hai con rắn cùng tiến về phía tất cả. Trên mặt của tên Sado thể hiện sự sợ hãi tột độ. Chợt hắn đẩy tôi ra trước miệng của lũ rắn, rồi nắm lấy áo lôi lôi đi. Mày nên vinh dự vì được chết thay cho tao đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn về bạn gái mày, từ này sẽ là của tao, thằng chó yêu ớt, hắn nói trong một bộ mặt kinh tởm của lũ hai mặt. Ngay sau đó, ba cô gái kia cũng tấn công vào tôi để ngăn tình trạng tôi chạy đi. Đồ yêu ớt, ngươi tồn tại chỉ giống như một tấm khiên thịt vậy. Pháp sư, cặn bã, cung thủ, tạm biệt, trị liệu sư, tình huống này quen thuộc thật, lúc mình vừa đến thế giới này, nó cũng tồn tại tình huống này nhỉ, tôi cười lớn trong khi chiếc răng nanh của con rắn sắp chạm vào tôi. Nhưng mình bây giờ so với lúc trước đã khác rồi, thì thầm. Ngay lập tức quay mặt về phía con rắn và chém thẳng xuống. Một vết máu bay tung tóe khắp căn phòng boss, vết máu bay đi trong khuôn mặt tởm lợm của bọn hai mặt. Con rắn bị tách làm hai, sóng ma lực từ rút thanh kiếm bóng đêm thổi bay bọn chúng cũng như hai phần của con rắn ra xa. Con rắn đã chết trước sự kinh hoàng của bọn hai mặt. Con rắn còn lại cùng bị cắt thành từng khúc dưới móng vuốt của áp trong hình dạng rồng con. Cả căn phòng đột nhiên bị đóng băng, rồi thân thể của bọn hai mặt được nâng lên cao do một cành cây mọc từ băng đá. Cành cây lôi thân thể bọn chúng lên cao và cho bọn chúng thấy toàn cảnh. Chu, yển, quá, y gì xảy ra thế? Tại sao tên yếu nhất này lại, ta đâu cảm nhận được ma lực nào từ ngươi, Sado, nói trong giọng kinh hãi và run rẩy. Do đột nhiên ta thích đi theo tổ đội thôi, nhưng giờ thì không nữa. Vì thế chuẩn bị tạm biệt đi, tôi nói trong trạng thái thản nhiên. Này tên kia bỏ bọn ta xuống sao, ngươi dám đụng vào quý tộc bọn ta hả? Pháp sư, ngươi muốn tiền hay gì, bọn ta có thể đáp ứng mà. Vì thế, tổ đội, chúng tôi bước thẳng về phía đường xuống tầng dưới, không cần ngoảnh mặt lại làm gì. Này thả bọn ta ra, tổ đội, rầm, rầm, cả phòng boss sập xuống, đất đá, băng, tất cả bị chôn vùi ngay cả xác của hai con quái vật. Không còn tồn tại khái niệm phòng boss tầng 10 của dungeon này nữa. Tất cả đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát cũng như việc lối đi xuống dungeon này đã bị chặn. Hơi chúi, mong mấy bác thông cảm tí, vì phải viết gọn trong một chương nên không đầy đủ ý, thậm chí còn viết đến 2K7 chữ mới hết một chương này. Tự dưng ta làm men theo chủ nghĩa phá hoại CMNR. Đi đâu phá đó, chấm chấm, và giờ đuối rồi, nên ca nhận xét gì thêm, có gì chương sau tào lao tiếp. 3, 5, 2018, cách chương.